Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Hắc Mã. Một trận thương thảo, Thất Sát Phiên hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất. Trung Nguyệt xuất ra Tử Quang Châu xếp ở vị trí thứ hai. Còn Nhạc Diệu Âm Hàn Lý Hàn Ngọc thì chỉ xếp tại người thứ 11, thứ tự bài xuất về sau. Trung Nguyên lần nữa đứng dậy đi vào trước sân khấu. Chúng đệ tử còn tại ồn ào náo động bên trong. Chỉ thấy Trung Nguyên hai tay lăng không ấn xuống. Luận pháp phong bên trên lập tức lặng im. Luận pháp phong tiểu bỉ chính thức trước khi bắt đầu. Quy tắc không cần bản tông chủ vì mọi người lắm lời. Thứ tự khen thưởng lại muốn tâm minh. Lần này tiểu bỉ thứ nhất. Nhưng phải lục trưởng lão tự mình luyện chế Thất Sát Phiên một mặt. Mới lục trưởng lão giới thiệu mọi người cũng nghe đến. Đây chính là liền tại tòa không ít trưởng lão đều có chút nóng mắt pháp khí. Được cờ này, hậu thiên cảnh giới đoạn vô địch thủ. Cho dù ở trúc cơ đại tu sĩ thủ hạ, cũng có 3 phần sức hoàn thủ. Mạng sống không khó, trừ mặt này Thất Sát Phiên bên ngoài. Thứ nhất còn có thể đạt được tông môn khen thưởng 3 khối linh thạch. Tứ giai phù khí thuận gió kiếm cùng đỉnh cấp đan dược tụ khí đan 1 bình. Thứ hai nhưng phải từ Quang Châu 1 viên, 2 khối linh thạch, tứ giai phù khí mở vân kiếm 1 thanh. Thứ ba, chấm ngoặc kép, trên đài tính đến lục thanh phong, tông chủ Chu Nguyên, hết thảy 18 người. Có thể được khen thưởng nhân số, hết thảy cũng có 18 người. Giới thiệu xong về sau, đã đem dưới đài đệ tử đấu trí điều động đến cực hạn. Tiểu bỉ chính thức bắt đầu. Lần này tiểu bỉ đem Lạc Hà Tông bên trong trưởng lão gần như toàn bộ hội tụ. Tụ tập dưới một mái nhà. Trước kia những này trưởng lão, chỉ có một bộ phận tại Tấn Vân Phong. Còn có một bộ phận phân biệt tọa trấn Lạc Hà Tông các nơi trọng yếu sản nghiệp. Như Lạc Hà Tông trưởng khống 6 tòa thành trì. Như Tụ Vân Sơn Mạch bên trong chân quý nhất 3 tòa dược viên. 1 tòa thú huyền. Còn có tọa trấn Quạng Mỏ. Thuộc về Lạc Hà Tông 1 tòa duy nhất mỏ linh thạch. Càng có 2 vị trưởng lão tọa trấn. Liền ngay cả thái thượng trưởng lão đều khi thì tiến đến. Thay nhau phòng thủ, cũng chính là tiểu bỉ ngày, liên quan đến Lạc Hà Tông thế hệ trẻ tuổi, liên quan đến Lạc Hà Tông tương lai, mới có thịnh huống như thế. Lần này tiểu bỉ kết thúc về sau, các vị trưởng lão nếu có ngưỡng mộ trong lòng, còn có thể thu nhập tọa hạ, tấn vì chân truyền đệ tử, địa vị còn tại phổ thông đệ tử tinh anh phía trên. Cái này thu đồ sự tình. Mặc kệ là đối trưởng lão đến nói, vẫn là đối bị lựa chọn đệ tử đến nói, đều là đại sự, không dung qua loa, bái nhập trưởng lão tọa hạ, có chút cơ tu sĩ chỉ điểm, những này chân khí cảnh đệ tử có thể ít đi không ít đường quanh co. Cũng tốt hơn tại Lạc Hà Tông bên trong mỗi ngày đi nghe truyền pháp trưởng lão cơm tập thể, mà trưởng lão thu đồ. Dốc lòng chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, dốc lòng dạy bảo, sau này nếu là may mắn tấn thăng trúc cơ, mặc kệ là trong tông vẫn là bên ngoài tông, đều là cực lớn trợ lực, cũng là không nhỏ tư lịch, như trong tông 3 vị thái thượng trưởng lão, thời gian trước thu đồ không ít, hiện tại Lạc Hà Tông bên trong không ít trưởng lão đều là 3 người đệ tử, dù là không có bây giờ tu vi. Tại Lạc Hà Tông bên trong địa vị có những này trúc cơ trưởng lão giữ gìn. Cũng không thể dung chuyển. Trong giới tu hành, sư đồ quan hệ trong đó. Có khi thậm chí có thể chảy máu mạch thân tình. Chúng trưởng lão tề tụ. Tại tiểu bỉ chính thức bắt đầu thời khắc. Bao quát Nhạc Diệu Pháp ở bên trong 8 vị trúc cơ trưởng lão nhảy xuống. Phân biệt tọa trấn bát phương đấu pháp đài. Để tránh tiểu bỉ bên trong xuất hiện thu tay lại không kịp tình huống ngoài ý muốn. Lục Thanh Phong nhìn thấy. Lục Thanh Sơn bị phân tại số 3 đấu pháp đài. Lục trưởng lão, Lệnh đệ thực lực không yếu, lần này tiểu bỉ cần phải rực rỡ hào quang. Trên đài lưu lại trưởng lão không nhiều, ngồi tại Lục Thanh Phong bên cạnh Chu Nguyên thấy Lục Thanh Phong nhìn về phía số 3 đấu pháp đài. Quay đầu nói, tiểu tử này lòng dạ cao, lòng tin tràn đầy muốn bắt cái tiểu bỉ thứ nhất. Lục Thanh Phong cũng không che lấp, nhẹ giọng cười nói, ô, Chu Nguyên coi là Lục Thanh Phong sẽ khiêm tốn một hai. Không nghĩ chẳng những không có khiêm tốn, ngược lại tại rực rỡ hào quang cơ sở bên trên cao hơn một tầng. Lại trực chỉ thứ nhất, chẳng lẽ, Chu Nguyên hồi tưởng, Lục Thanh Phong xuất ra thất sát phiên, nói một câu có tư tâm, lúc ấy không có chú ý. Giờ phút này liên tưởng, có thể vị này Lục trưởng lão đối với hắn người đệ đệ kia cực kỳ có lòng tin. Thất sát phiên nói không chừng chính là vì Lục Thanh Sơn chuẩn bị. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên không nói gì thêm. Lực chú ý không khỏi thiên hướng về số 3 đấu pháp trên đài Lục Thanh Sơn. So tài bắt đầu, Lạc Hà Tông 3 năm một lần tiểu bỉ quy tắc đơn giản. Thai tức cảnh đệ tử không được tham dự. 40 tuổi trở xuống chân khí cảnh đệ tử lấy rút thăm phương thức từng đôi so tài. Bên thắng trực tiếp tấn thăng vòng thứ hai. Nếu là bởi vì cường cường va chạm mà đưa đến biển cả Di Châu, chỉ có thể nói số phận không tốt. Trên con đường tu hành, số phận trọng yếu giống vậy. Vòng thứ hai khảo hạch so cùng vòng thứ nhất. Lần này 302 tên đệ tử tham gia tiểu bì. Vòng thứ nhất quyết ra 151 người. Vòng thứ hai quyết ra 76 người. Vòng thứ ba quyết ra 38 người. Vòng thứ tư quyết ra 19 người. Cuối cùng thì là trận chung kết. 19 người quyết ra cuối cùng 18 mạnh. Ký kết thứ tự. Tại trận chung kết trước đó, 8 tòa đấu pháp đài đồng thời so tài. Mặc dù so tài số trận không ít, nhưng độ cực nhanh, dù là vòng thứ nhất, mỗi tòa đấu pháp khu vực nền tảng đồng đều cũng chỉ có 18 trận đến 19 cuộc tỉ thí. Một trận so tài nhiều thì nửa canh giờ, ít thì chớp mắt, vẻn vẹn cho tới trưa. Vòng thứ nhất so tài liền đã hoàn thành, Lục Thanh Sơn ra sân, đối thủ là một chân khí cảnh nhị trọng đệ tử. Lục Thanh Sơn vẻn vẹn một chỉ kiếm khí, liền phá vỡ tên đệ tử này chân nguyên vòng bảo hộ. Quyết thắng tấn cấp, một trận chiến này gọn gàng mà linh hoạt. Bên ngoài sân xem thi đấu đệ tử thậm chí không có kịp phản ứng. Chiến đấu liền đã kết thúc, Lục Thanh Sơn gây nên quy mô nhỏ chú ý. Vòng thứ hai, Lục Thanh Sơn đối thủ đổi một chân khí cảnh tứ trọng đệ tử. Đồng dạng là gọn gàng mà linh hoạt một chỉ kiếm khí. Phá đối thủ phong tường thuật. Thành công tấn cấp, Lục Thanh Sơn gây nên nhất định phạm vi chú ý. Vòng thứ ba, đối thủ là chân khí cảnh thất trọng đệ tử. Lục Thanh Sơn một chỉ kiếm khí phá thuẫn. Sau đó chân đạp huyền cơ tiến lên. Ngự phong thuật, càn quét. Liền đem đối thủ cuốn xuống đài đi. Lục Thanh Sơn gây nên không nhỏ chú ý. Vòng thứ tư, đối đầu chân khí cảnh cửu trọng chân truyền đệ tử Chu Sở. Kẻ này nghe nói là trúc cơ trưởng lão Mai Kiếm Thành tọa hạ đệ tử. Một thân thuật pháp tạo nghệ không tầm thường. Lần này tiểu bỉ bên trong đoạt giải quán quân tiếng hô rất cao. Nhưng mà gặp gỡ Lục Thanh Sơn, kiếm khí, ngự phong thuật chào hỏi. Một phen chiến đấu, vẫn như cũ là Lục Thanh Sơn thắng được. Cái này đến trận chung kết cục, là một con ngựa ô hoành không xuất thế giết vào trận chung kết Lục Thanh Sơn. Gây nên cửa ải cực kỳ lớn chú. Căn cơ thâm hậu, thuật pháp huyền bí, khó trách Lục trưởng lão lòng tin 10 phần. Trung Nguyên liên tiếp chú ý Lục Thanh Sơn 4 cục. Chiến đấu, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hắn nhìn ra Lục Thanh Sơn vẻn vẹn là chân khí cảnh tam trọng tu vi. Có thể thi triển thuật pháp lại không đơn giản. Kiếm khí kia lạnh thấu xương, ngưng tụ, ngự phong thuật cũng không thể so bình thường. Một khi thi triển, lập tức cuồng phong dâng lên, thân ở trong đó, chẳng những phải bị phong nhận cạo xương, càng tứ phương hỗn loạn, khiến người đầu óc choáng váng. Trong đó vòng thứ ba, Lục Thanh Sơn chính là dùng cái này ngự phong thuật đem đối thủ cuốn xuống đài đi. Cũng liền ỷ vào thuật pháp mà thôi. Luận đến tu vi, không đáng giá nhắc tới. Lục Thanh Phong lắc đầu. Đối với cái này sớm có đoán trước. Lục Thanh Sơn theo hắn tu hành. Mặc dù bởi vì tư chất, thời gian duyên cớ, nắm giữ thuật pháp lấy trung giai cùng cao giai làm chủ. Thậm chí hoàn toàn thuần thục chỉ có một lượng cửa. Nhưng ở Lạc Hà Tông cái này trung giai thuật pháp cũng đã là mạnh nhất trong tông môn. Lại đủ để quét ngang chân khí cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.